Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 127, trừ 143, cởi quần áo ra rơi. Lại là một cái chạng vạng tối, Lâm Phàm trở lại, nhìn thấy Hoàng Dược Sư mang theo bản thân nữ đồ đệ Trình Anh trở lại. Tốt, Hoàng Lão Quái, mang theo những rượu này. Ngươi liền rời đi đi, hồi ngươi đào hoa đảo đi. Lâm Phàm dưới đuổi khách lệnh, ba ba bảo trọng, sau đó nữ nhi không thể ở bên hiếu thuận ngươi. Hoàng Dung thương cảm nói ra. Hoàng Dược Sư nhìn xem Hoàng Dung, nghĩ không ra mấy ngày không thấy, Dung nhi khí sắc càng ngày càng tốt, phảng phất nhìn thấy làm ra cái kia vừa mới 20 tới, năm 70, tuổi nữ nhi một dạng. Dung nhi, ta cũng mau nhận không ra. Hoàng Dược Sư trong lòng hơi hơi phiền muộn, bất quá thấy được nữ nhi cùng cháu gái đều qua đến tốt như vậy. Hoàng Dược Sư cũng là yên tâm, vậy lão phu liền rời đi. Dung nhi cùng phù nhi liền xin nhờ Lâm huynh đệ. Hoàng Dược Sư đối Lâm Phàm 10 phần tôn kính nói, ta ly khai thời điểm lại ở cổ mộ lưu lại một vài thứ cho ngươi. Đến lúc ngươi tới lấy đi, Lâm Phàm chơi Hoàng Dược Sư nữ nhi, cho thêm điểm lễ mọn đi. Vậy xin đa tạ Lâm huynh đệ. Hoàng Dược Sư lần nữa cảm ơn nói, ngoại công, phù nhi sau đó không nhìn thấy ngươi. Ngươi muốn niệm tình ta cùng mẫu thân nha. Quách phù cũng là có chút ít không nỡ. Tiểu nha đầu này, ngoại công không tại thời điểm, cùng mẫu thân bồi tiếp Lâm Phàm ca ca. Cái gì tư thế cũng có thể làm ra tới. Phù nhi chiếu cố tốt ngươi mẫu thân, ta liền rời đi. Hoàng Dược Sư vốn định tại cổ mộ đợi lâu một chút thời đoạn, chờ Hồng Thất Công bọn họ đến. Đáng tiếc chờ không cho đến lúc đó. Lâm Phàm nói, hắn không thể không nghe. Tiểu tử này so hắn còn tà, đã còn khiến Dung Nhi ăn hắn tinh hoa, cũng không biết là cái gì trị liệu nội tình. Hoàng Dược Sư quang thoáng cái ống tay áo, lần nữa để lại một câu nói, bay đi, Lâm công tử. Trình Anh nhìn thấy Lâm Phàm thẳng vào nhìn xem nàng, có chút thẹn thùng, nhưng biết cơ bản, nói, ngươi bây giờ là tiểu thiếp của ta, cởi quần áo ra rơi. Lâm Phàm nói thẳng nói, hắn chính là muốn nhìn thấy Trình Anh loại này thất kinh biểu tình, dạng này mới thú vị. Lâm công tử, ngươi, Trình Anh nói không ra lời tới. Làm sao vậy, chẳng lẽ liền điểm giác ngộ này đều không có sao? Lâm Phàm cong lên bức người hỏi. Hoàng Dược Sư cùng Trình Anh nói qua, để cho nàng làm Lâm Phàm tiểu thiếp, gọi nàng phải nghe lời, sẽ có không tưởng được chỗ tốt. Thế nhưng là Lâm công tử loại này cái thế anh hùng, làm sao sẽ giống như một cái đăng đồ tử như vậy? Dạng này không khỏi cũng quá trực tiếp, thỉnh Lâm công tử cho ta thời gian suy tính một chút. Trình Anh nội liễm hàm xúc, ngoài mềm trong cứng, vốn dĩ là tìm tới bản thân hạnh phúc, thế nhưng là cái này hạnh phúc có chút trần truồng. Có thể Quách phu nhân ở đây, nơi này còn có một chút nữ tử, chỉ sợ cũng là Lâm công tử thê thiếp đi. Chẳng lẽ những cái này người liền không phản đối sao? Trình Anh thực tế không nghĩ ra, nàng có chút không làm rõ ràng được. Lâm Phàm là nhiều nàng một cái không nhiều, thiếu nàng không thiếu một cái, thuộc về không quan trọng loại này, cho nên cũng không để ý. Không để ý đến Trình Anh, bọn họ đi vào phòng bên trong tiêu sái sung sướng. Trình Anh cô nương, đây là tướng công đại nhân kêu ta cho ngươi ăn ngon. Ngươi xem tướng công đại nhân đối ngươi nhiều tốt. Lục Vô Song thân thể tàn tật sớm đã bị Lâm Phàm chữa tốt, hiện tại là nhảy nhót tưng bừng, còn hỗ trợ Lâm Phàm làm mai. Cô nương thế nào xưng hô? Trình Anh hỏi. Ta kêu Lục Vô Song. Ngươi kêu ta Vô Song. Song nhi đều đi. Lục Vô Song nói chuyện thân thiết, lộ ra rất tốt tiếp nam. Năm gần, nếu là các nàng biết bản thân là thân thích, vậy coi như thú vị. Bất quá Lâm Phàm căn bản không có quan tâm những cái này. đương nhiên không có nói cho hai người thực tế quan hệ. Không xong cô nương, ngươi vì cái gì thích Lâm đại ca? Từ Trình Anh kêu Lâm Phàm một tiếng, Lâm đại ca. Liền biết nàng tâm lý vẫn có Lâm Phàm, bất quá Lâm Phàm nói quá mức trực tiếp, để cho nàng rất khó lập tức tiếp nhận thôi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.